Xin mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng đón nghe tập 3 bộ truyện Người nắm giữ sinh tử. Diễn đọc MC Ngọc Việt. Mời ký chủ tự suy xét, hệ thống chỉ có thể nhắc nhở ngài. Mặc dù ngài nắm giữ sổ sinh tử, có thể tùy ý quyết định sinh tử của lão ta, nhưng loại nghẹn chết dấu uống nước hay ăn cơm no bụng nhất định sẽ không được. Mọi vật trên đời đều tuân theo quy luật của vũ trụ, người bình thường không có vấn đề gì. Nhưng đối phương là pháp sư, cái chết như vậy không hợp với lẽ thường, vi phạm quy luật. Hệ thống nhắc nhở. Vậy có thể để lão ta bị sét đánh hay không? Lâm Thiên suy nghĩ một hồi rồi nói. Kiểu chết viết lên sổ sinh tử liền có thể, không viết thì không được. Vậy để ta thử xem. Lâm Thiên nóng lòng lấy bút câu hồn, gạch một chữ X lên tuổi thọ của Lý Bất Tu, viết lại thời gian tử vong. Nguyên nhân cái chết là bị sét đánh. Không có vấn đề gì, viết lên thành công. Thời gian là 12 giờ 3 phút tối, tức là 3 phút sau. Ngay sau đó, Lâm Thiên cất đi sổ sinh tử và bút câu hồn, lại lặng lẽ lèn vào cư xá. Hắn muốn xem thử Lý Bất Tu bị sét đánh chết như thế nào. Đi vào một lần nên hắn quen đường, rất nhanh chóng đã tới được biệt thự. Ngẩng nửa đầu nhìn vào, lão đạo sĩ và cha của Lưu Quang Thành đang bàn luận cái gì đó, giọng rất nhỏ, không thể nghe rõ được. Lâm Thiên lấy điện thoại ra, liếc nhìn thời gian một chút, đã tới 3 phút. Đúng lúc này, lão đạo sĩ đột nhiên đứng dậy, nghiêm nghị quát. Ông đang nghi ngờ năng lực của Bần đạo sao? Bần đạo thề rằng, chỉ cần ông có thể đưa 8 đứa nhỏ đến, Bần đạo tuyệt đối có thể khiến cho con trai của ông sống lại. Nếu không thì sẽ bị thiên lôi giáng. Vừa dứt lời, rầm rầm. Sấm rền mặt đất, tiếng sấm cực lớn khiến cha của Lưu Quang Thành và lão đạo sĩ run sợ. Lại một tiếng rầm tiếp tục vang lên. Ngay lập tức, một tia sét to bằng cánh tay xuyên qua cửa sổ, đánh thẳng vào người của lão đạo sĩ. Chỉ nghe những tiếng xoẹt xoẹt, lôi điện chạy quanh người. Lão đạo sĩ bị sét đánh, đen toàn thân, từng sợi tóc dựng đứng, quần áo thì rách tả tơi, trong miệng phun ra một làn khói đen. Một tiếng bịch vang lên, cơ thể của lão đạo sĩ ngã thẳng xuống đất. Đạo trưởng à, đạo trưởng! Cha của Lưu Quang Thành thấy vậy, mở to hai mắt, hít một hơi thật sâu, bước vội tới phía trước kiểm tra tình hình của lão đạo sĩ. Hắn ta run rẩy đưa ngón tay trỏ ra, đặt dưới mũi của lão đạo sĩ, hiển nhiên đã không còn hơi thở nữa. Cha của Lưu Quang Thành lập tức lùi về sau vài bước, hơi thở nặng nề, gương mặt thì đầy kinh hãi. Quá quỷ dị, nếu không được tận mắt chứng kiến, có đánh chết thì ông ta cũng không tin được chuyện này. Đạo trưởng vừa nói lời thề, kết quả đã bị sét đánh chết. Uy lực thật lớn nha. Lâm Thiên đứng ngoài cửa sổ, nhìn đến trợn mắt há mồm, cực kỳ sửng sốt. Sổ sinh tử trong tay, bắt đầu phụ trách sinh tử trên đời. Hắn muốn để ai chết? Sau khi có thông tin, một viết một vẽ, thần cũng không giữ được. Ký chủ có thể lấy đi hồn phách của cả pháp sư và Lưu Quang Thành mang đi. Giọng nói của hệ thống lại vang lên trong đầu. Ta biết rồi. Lâm Thiên lấy lại tinh thần, gật nhẹ đầu nói. Khoảng 10 phút sau, cha của Lưu Quang Thành run rẩy bước lên lầu 2 của biệt thự, không biết làm gì. Thời hắn ta rời đi, Lâm Thiên trèo vào từ cửa sổ đã vỡ nát, đi 2-3 bước tới trước mặt của lệ quỷ Hồng Y, giúp nó cởi bỏ dây đỏ, moi bùn đen trong miệng ra. Thuộc hạ tham kiến Âm Đế đại nhân, thuộc hạ bất tài, phụ sự kỳ vọng của Âm Đế đại nhân. Ngay cả hồn phách của một người bình thường thuộc hạ cũng không bắt được, còn để Âm Đế đại nhân ra tay cứu giúp. Thôi được rồi, đừng nói nhảm nữa, mau chóng bắt hồn phách của Lưu Quang Thành và lão đạo sĩ đi. Lâm Thiên bèn nói. Dạ vâng. Lệ quỷ Hồng Y gật đầu, vung tay phải lên, câu hồn liên trực tiếp xuất hiện, trói chặt thân xác của Lưu Quang Thành, kéo mạnh một cái. Một tiếng rốp giòn giã phát ra, liếc nhìn thấy hồn phách của Lưu Quang Thành bị câu hồn liên mạnh mẽ kéo ra khỏi thân xác. rất là kỳ quái. Gương mặt hồn phách Lưu Quang Thành vô cảm, ngơ ngác, giống như là cái xác không hồn. Giây tiếp theo, lời quỷ hồng y làm tương tự như lúc nãy, lôi hồn phách của lão đạo sĩ Lý Bất Tu ra ngoài. Hồn phách của lão đạo sĩ cũng giống với hồn phách của Lưu Quang Thành, vẻ mặt vô cảm, ngơ ngác. Hệ thống à, tại sao hồn phách của bọn họ lại như vậy? Lâm Thiên hỏi trong đầu. Con người sau khi chết, hồn phách sẽ ở trong thể xác 7 ngày. Sau 7 ngày sẽ tự ý rời khỏi thân xác, thường gọi là đầu thất, hay còn gọi là đêm hoàn hồn. Người bình thường không biết những thông tin này, tưởng là hồn phách người thân trở về, cho nên đặt tên là đêm hoàn hồn. Con người sau khi chết có oan khuất quá lớn và oán nghiệm nồng đậm. Hồn phách sau 7 ngày đầu rời khỏi cơ thể sẽ hóa thành lệ quỷ. Lý do phải mất 7 ngày là bởi vì hồn phách đang tiếp nhận ký ức của bọn họ khi còn sống. Vậy sao? Ta hiểu rồi. Hồn phách của bọn họ chưa tiếp nhận ký ức xong, cho nên mới có bộ dạng ngơ ngác như vậy. Đúng rồi. Nhưng sau khi rút hồn phách của bọn họ ra khỏi cơ thể, vẫn có thể từ từ tiếp nhận ký ức. Bởi vì đây đều là những thứ bọn họ đã trải qua, đặc biệt là những việc in sâu trong tâm trí họ. Nói một cách đơn giản, người còn sống thì tỉnh táo, sau khi chết sẽ ngơ ngác, phải mất 7 ngày để mà làm quen mới thoát khỏi trạng thái ngơ ngác đó. Âm đế đại nhân, âm đế đại nhân à? Giọng nói của lệ quỷ hồng y vang lên bên tai. Chuyện gì vậy? Lâm Thiên kết thúc cuộc trò chuyện với hệ thống, lấy lại tinh thần, hỏi lệ quỷ hồng y. Chúng ta có thể đi. Được rồi. Lâm Thiên gật đầu, nhảy ra khỏi cửa sổ, trèo qua vách tường ra khỏi cư xá. Ngược lại, lệ quỷ hồng y dùng câu hồn liên kéo hồn phách của Lưu Quang Thành và lão đạo sĩ xuyên tường giống như đi trên mặt đất. Bộp một tiếng, lệ quỷ hồng y dùng câu hồn liên quất mạnh vào hồn phách của hai người, quát lớn. Đi nhanh lên. Đúng vậy, làm tốt lắm. Lâm Thiên tán thưởng nhìn lệ quỷ hồng y. Như vậy mới đúng, phải thể hiện ra khí thế của quỷ sai. Đa tạ âm đế đại nhân đã khích lệ. Sắc mặt của lệ quỷ hồng y vui mừng, được âm đế đại nhân khích lệ, đối với nó mà nói là niềm vinh dự tối cao. Thế là nó quật càng mạnh hơn, vừa đi vừa đánh một roi. Một tiếng sau, Lâm Thiên dẫn lệ quỷ hồng y trở về nhà. Về phần hồn phách của Lưu Quang Thành và lão đạo sĩ, thương tích khắp người, cơ thể tan rã, như thể chỉ một cơn gió cũng đủ thổi tan bọn hắn. Ta sẽ đưa các ngươi vào Phong Đô Thành. Nhớ, không được chơi chết bọn chúng. Lâm Thiên đặt dao giết lợn lên bàn, nói với lệ quỷ hồng y. Dạ vâng, thưa âm đế đại nhân. Lệ quỷ hồng y trịnh trọng gật đầu. Lâm Thiên vung tay phải, lệ quỷ hồng y và hai hồn phách bỗng nhiên biến mất. Thực ra không phải do hắn đưa vào, mà là hệ thống. Phất tay cũng chỉ làm dáng một chút, giả bộ uy nghiêm. Chính hắn còn không thể tự mình đến Phong Đô Thành, chứ đừng nói gì đến việc đưa người khác đi vào. Lâm Thiên lấy ra một tẩu thuốc Trung Hoa, châm lửa, hít sâu một hơi, thoải mái nằm trên ghế sofa. Ký chủ, hồn phách của pháp sư kia đã tỉnh, người có muốn đi xem không? Hệ thống nhắc nhở. Nhanh như vậy sao? Không phải qua 7 ngày ư? Đối phương là pháp sư, không giống với như người bình thường. Pháp sư lợi hại sẽ đẩy linh hồn xuất khiếu, rời khỏi cơ thể ngay cả khi còn sống. Hệ thống giải thích. Chờ ta hút xong tẩu thuốc này đã. Dừng một lát, Lâm Thiên lẩm bẩm. Đúng lúc để lão ta truyền thụ thuật pháp cho ta. Nếu không truyền thì ta sẽ thu thập lão. Phong Đô Thành. Nói một cách chính xác thì nó là địa cơ Phong Đô Thành. Thả bần đạo ra. Khốn kiếp, bần đạo xuất thân từ đâu không? Các người dám cầm tù hồn phách của bần đạo, không muốn sống nữa sao? Lâm Thiên vừa tới địa cơ Phong Đô Thành, đã nghe thấy tiếng gào thét của lão đạo sĩ Lý Bất Tu từ phía xa xa. Lâm Thiên đi thẳng tới. Hồn phách của Lý Bất Tu bị câu hồn liên trói chặt. Lệ quỷ hồng y đứng một bên, mắt điếc tai ngơ trước tiếng gào thét của lão. Nếu không phải vì sợ, sẽ làm lão hồn phi phách tán. nó đã thu thập Lý Bất Tu từ lâu rồi. Nụ cười, nơi này là địa phủ, mà ngươi là người chết, giam ngươi ở chỗ này là chuyện hiển nhiên, có gì không dám. Lâm Thiên cười lạnh, đi tới bên cạnh Lý Bất Tu rồi nói, ngươi là ai? Lý Bất Tu nhìn về phía Lâm Thiên. Chủ nhân của địa phủ, âm đế. Không thể nào, địa phủ đã bị hủy diệt, nói ngươi là âm đế, đến cả quỷ sai cũng không bằng. Thuộc hạ tham kiến âm đế đại nhân. Lệ Quỷ Hồng Y thấy Lâm Thiên tới, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Ngươi nhìn thấy không? Không biết bản đế, nhưng chắc cũng biết quỷ sai nhỉ. Bản đế bận bề nhiều việc, không có thời gian nói nhảm với ngươi. Nếu ngươi truyền thụ thuật pháp cho bản đế sẽ để cho ngươi đầu thai làm một người trong sạch. Nếu không truyền thụ, bản đế sẽ khiến cho ngươi hồn phi phách tán. Không cần hoài nghi, bản đế không quan tâm ngươi tới từ đâu. Lâm Thiên nghiêm mặt nhìn Lý Bất Tu, đồng thời vung tay phải lên. Lệ Quỷ Hồng Y lập tức hiểu ý, cung kính đứng dậy từ mặt đất. Ngươi là âm đế mà còn muốn bần đạo truyền thụ pháp thuật cho ngươi? Lý Bất Tu gãy nhíu mày hỏi. Bản đế cảm thấy hứng thú với thuật pháp dương gian, muốn ngươi truyền thụ, có gì kỳ lạ sao? Được rồi, bần đạo có thể truyền thụ pháp thuật cho ngươi. Lý Bất Tu gật đầu nặng nề, sắc mặt nghiêm túc rồi nói, nhưng sau khi ngươi học xong, nhất định phải thả bần đạo về dương gian. Không thành vấn đề. Lâm Thiên cười cười gật đầu. Ngươi là âm đế cao quý, sẽ không nói chuyện không giữ lời đấy chứ? Lý Bất Tu nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt lộ ra vẻ hoài nghi. Bản đế nhất ngôn kỳ xuất, tứ mã nan truy, huống chi chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì. Chỉ cần ta ra lệnh, lập tức để ngươi trở lại dương gian. Lâm Thiên khi phách rồi nói. Sức mạnh của âm đế nghiêm nhiên trở thành. Còn việc thả Lý Bất Tu về dương gian, làm sao có thể? Gì mà nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, hắn chưa từng nói. Bần đạo biết thuật khai quang, mở mắt âm dương, trừ tà, diệt quỷ. Không biết âm đế đại nhân muốn học thuật pháp gì đây? Lý Bất Tu kể ra từng thuật pháp mà mình biết. Nhiều như vậy sao? Lâm Tiên hơi ngạc nhiên hỏi. Ký chủ, người có chút tiền đồ được không? Đây đều là những thuật pháp cơ bản, pháp sư nào mà chẳng biết. Rõ ràng lão ta vẫn chưa nói hết thuật pháp cho ngài biết. Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu của Lâm Thiên. Ngay lập tức, Lâm Thiên sa sầm mặt, giọng nói sắc bén. Lý Bất Tu, bản đế đồng ý thả ngươi rồi, nhưng ngươi lại dùng những thuật pháp rắc rối này để lừa gạt bản đế. Cho là bản đế ở địa phủ đã lâu, chưa nhìn thấy việc đời sau. Chuyện này bần đạo vẫn chưa nói xong. Cơ thể của Lý Bất Tu run lên, vội vàng nói. Bần đạo còn biết thuật thiên lôi chính pháp, thuật thất tinh diệt quỷ. Người có chắc là hết rồi không? Không còn nữa, bần đạo xin thề, nếu còn gì hồn phi phách tán, chết không yên thân. Lý Bất Tu lập lời thề. Hệ thống, những thuật pháp này có lợi hại không? Lâm Thiên bèn hỏi. Bình thường vẫn rắc rời, nhưng đối với ký chủ bây giờ là đủ rồi. Ký chủ có thể để lão ta thi triển thủ quyết và chú ngữ, sau đó hệ thống sẽ ghi lại truyền cho ký chủ. Được. Vừa rồi hắn còn lo lắng không biết mình có học được những chiêu thức này không. Dù sao trước đó đã tham gia đánh giá, đối phương nói hắn không có thiên phú. Bây giờ có hệ thống, không cần phải lo lắng gì. Ngay sau đó, Lâm Thiên nhìn Lý Bất Tu rồi nói. Người hay thi triển chiêu thức này một lần. Nhớ kỹ, niệm chú ngữ to lên. Dạ được. Lý Bất Tu gật đầu, nhưng khóe mắt hiện lên một sự khinh thường. Âm đế cái quái gì chứ? Thực lực yếu đến đáng thương mà. Cho dù thân phận tôn quý, nhưng vẫn không thay đổi được sự thật, hắn chỉ là quỷ. Thân là quỷ mà còn ảo tưởng muốn học thuật pháp. Có thể học được, hắn liền trồng cây chuối ăn cơm. Nhưng trước mắt phải phối hợp thật tốt. Sau khi trở lại dương gian, để các tiền bối tông môn tìm giúp lão ta một thân xác thay thế. Đến lúc đó kiếm âm đế này để mà tính sổ. Ngay sau đó, Lý Bất Tu bắt đầu thi triển thuật pháp Lôi Thiên Chính Pháp và Thất Tinh Diệt Quỷ. Lão đọc câu thần chú rất lớn, hai tay làm phép cực kỳ chậm. Có lẽ Sở Lâm Thiên không nghe rõ, không nhìn được. Học được thủ quyết, nhớ được chú ngữ cũng vô dụng. Mấu chốt phải có pháp lực. Đối phương là quỷ, tuyệt đối không thể có được pháp lực. Đây cũng là lý do tại sao mà Lý Bất Tu chắc chắn Lâm Thiên không học được. Hệ thống, đã nhớ rõ chưa? Lâm Thiên hỏi. Đã ghi nhớ. Giọng nói của hệ thống chợt vang lên. Sau đó Lâm Thiên nói một tiếng cảm tạ với Lý Bất Tu, để cho hệ thống đưa mình trở lại dương gian. Còn Lý Bất Tu thì sao? Vẫn nên thành thật, ở lại địa cơ phong đô thành đợi đi. Muốn trở lại dương gian, không có cửa. Dương gian. Lâm Thiên ngồi xếp bằng trên ghế sofa, lắc mình một cái, hoàn hồn trở lại. Hệ thống à, mau truyền thuật pháp cho ta. Lâm Thiên ngay lập tức thúc giục. Học được hai chiêu thức này, nhất định sẽ tăng thêm thực lực. Ít nhất khi đối phó với những manh quỷ, không còn lực bất tòng tâm nữa. Giây tiếp theo, hai câu chú ngữ và thủ quyết của hai chiêu thức được truyền vào trong đầu của Lâm Thiên. Giống như bẩm sinh đã thuộc nằm lòng chú ngữ, nhắm mắt cũng kết được thủ quyết. Vẫn còn bước cương, đây là một điều vừa rồi Lâm Thiên không phát hiện. Muốn thi triển chiêu thức hoàn chỉnh, nhất định phải hoàn thành bốn điều, không được thiếu một thứ. Một chính là vận chuyển pháp lực, hai là niệm chú, ba là kết ấn hay còn gọi là thủ quyết, bốn chính là bước cương. Sau khi hoàn thành bốn điều này mới có thể kết nối đất trời, mượn sức mạnh của thiên địa chém tinh diệt tà, đó chính là thuật pháp. Hệ thống à, trong cơ thể ta đều là quỷ khí, không có pháp lực, phải làm sao bây giờ? Ký chủ không cần lo lắng, những lệ quỷ khác không có cách nào sử dụng quỷ khí thi triển thuật pháp, nhưng ngài có thể. Không chỉ như vậy, mỗi lần ngài thi triển, thuật pháp sẽ ngày càng lợi hại, cũng tăng lên cấp bậc. Thông tin cụ thể, ký chủ cần tự mình trải nghiệm thực chiến mới được. Châu bò như vậy sao? Lâm Thiên nghe vậy thì vui mừng nói. Hắn thu hồi câu nói hệ thống là phế vật. Hệ thống, người thử thăm dò gần đây nơi nào có lệ quỷ, ta đi luyện tay nghề một chút. Lâm Thiên không nhịn được mà muốn thử sức. Không có lệ quỷ nào trong bán kính 500 mét xung quanh ký chủ, mời ký chủ đi xa hơn. Được rồi. Lâm Thiên xách theo đao giết lợn, vừa đốt tẩu thuốc vừa ra khỏi phòng. Trên con đường âm u, Lâm Thiên đi vào một chợ bán thức ăn mà hắn thường mua đồ. Ngay phía trước có một con lệ quỷ mặt mũi đen kịt, cái lưỡi kéo dài trên mặt đất, mặt mày bơ phờ đi lang thang. Đây là một quỷ lưỡi dài có cấp bậc mãnh quỷ sơ kỳ. Trước đó Lâm Thiên đã tra cứu thông tin về lệ quỷ trên máy tính, có ấn tượng rất sâu với cái lưỡi dài của nó. Quỷ lưỡi dài, đầu lưỡi giống như là cao su, có thể kéo ra rất dài. Lúc hại người, bọn chúng thích dùng lưỡi để xiết cổ đối phương. Cái lưỡi có sức mạnh rất lớn, lại vô cùng cứng cỏi, rất khó để đối phó. Quỷ lưỡi dài hít mũi, cảm nhận được mùi người. Thân thể quỷ như bị tiêm chất kích thích, lập tức tỉnh táo. Nó ngẩng đầu, dùng đôi mắt xương đen nhìn chằm chằm Lâm Thiên, giống như là một tên tù nhân trong ngục nhìn thấy mỹ nữ khỏa thân vậy. Cái lưỡi kéo dài trên mặt đất vảnh lên, múa may điên cuồng trong không trung. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Người Nắm Giữ Sinh Tử, được phát sóng trên kênh Truyện Ma Ngọc Việt. Nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Người Nắm Giữ Sinh Tử. Gặp được ta coi như là ngươi xui xẻo. Lâm Thiên vô cùng bình tĩnh nhìn quỷ lưỡi dài nói. Quỷ lưỡi dài không muốn nói nhảm với Lâm Thiên, nó phát ra tiếng ô ô, hất lưỡi lên, đột nhiên tấn công về phía Lâm Thiên. Trò mèo. Khóe miệng Lâm Thiên nhếch lên, vận chuyển quỷ khí, hai tay nhanh chóng kết ấn, chân đạp thất tinh bộ, trong miệng thì niệm động chú ngữ: Thiên địa huyền tông, vạn khí bổn căn, quảng tu hảo kiếp, chứng ngô thần thông, sắc. Nói thì chậm, nhưng xảy ra lại rất nhanh. Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc. Toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi, một lần đã thành cực kỳ suôn sẻ, như thể đã thi triển hàng ngàn lần vậy. Vừa dứt lời, một tiếng sấm chói tai chợt vang lên. Cùng lúc đó, nương theo tia chớp sáng chói, một đạo thiên lôi như trường xà bỗng nhiên đánh xuống quỷ lưỡi dài. Quỷ lưỡi dài bị đánh trúng, cơ thể cứng đờ, ngay lập tức hóa thành một làn khói đen, bị gió thổi bay, tan thành mây khói. Quá lợi hại rồi. Lâm Thiên trợn tròn hai mắt, trong lòng dấy lên một cơn sóng lớn. Đây chính là uy lực của thuật pháp pháp sư sao? Mạnh hơn uy lực hắn dùng đao giết lợn gấp nhiều lần. Quỷ lưỡi dài là mãnh quỷ sơ kỳ, ngay cả cơ hội phản công cũng chẳng có, đã hồn phi phách tán. Vừa rồi hắn còn định khiến đối phương bị trọng thương, sau đó thu làm quỷ sai. Điểm mấu chốt nhất là Lâm Thiên phát hiện thuật thiên lôi chính pháp trong đầu đã thay đổi một chút. Hắn cảm giác nếu bây giờ thi triển còn mạnh hơn so với ban nãy rất nhiều. Quả nhiên giống như hệ thống nói, nếu hắn không ngừng thi triển, thuật pháp sẽ tăng cấp bậc. Nói cách khác, bất kỳ pháp thuật rác rưởi nào vào tay của hắn cũng sẽ biến thành thuật pháp lợi hại có cấp bậc cao. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên không chút do dự điên cuồng thi triển thuật thiên lôi chính pháp. Từng đoàn thiên lôi đánh xuống liên tục, trên mặt đất xuất hiện những hố lớn nhỏ, bốc khói khắp nơi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ lão thiên gia tức giận rồi sao? Chừng chỉ lúc quỷ ma đang chết đó ư? Tình hình gì vậy chứ? Sao đột nhiên có nhiều tia sét như vậy? Trời đất ơi, là vị pháp sư nào đang đấu pháp với lệ quỷ ư? Lúc này, những người dân sống gần đó nghe thấy động tĩnh, không sợ hãi mà nhao nhao mở cửa sổ, nhìn về phía chợ bán thức ăn. Đáng tiếc, bọn họ chỉ nhìn thấy những tia sét không ngừng đánh xuống, không thấy được Lâm Thiên đang điên cuồng thi triển thuật pháp. Chúc mừng ký chủ, thuật thiên lôi chính pháp đã tiến giai thành thuật pháp trung cấp, thuật lục lôi chính pháp. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống chợt vang lên. Lục lôi chính pháp sao? Khóe miệng của Lâm Thiên khẽ nhếch lên, hai tay nhanh chóng kết ấn, thi triển thuật pháp một lần nữa. Ngay lập tức, sáu tia sét đồng thời đánh xuống, đất cát tung bay, có thể tấn công trong phạm vi 10 mét. Mải kiếp, còn mạnh hơn cả vừa rồi, đây mới chỉ là thuật pháp trung cấp, nếu thăng cấp lên thuật pháp cao cấp, chẳng phải còn lợi hại hơn sao? Lâm Thiên thấy vậy thì sững sờ. Thuật pháp được chia làm 4 cấp bậc từ thấp đến cao: bất nhập lưu, sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Thuật pháp cấp bậc nhập lưu chính là những thuật pháp do Lý Bất Tu đã đề cập trước đó, nhưng là thuật khai quang, thuật mở mắt âm dương, vân vân. Mà thiên lôi chính pháp là thuật pháp sơ cấp, lúc này vào trong tay của Lâm Thiên đã tiến giai thành thuật pháp trung cấp là lục lôi chính pháp. Hệ thống à, nếu ta tiến giai thuật pháp trung cấp lên thuật pháp cao cấp, sau này có thể thăng cấp nữa không? Lâm Thiên hỏi trong đầu. Có thể, thuật pháp của người khác bị hạn chế cấp bậc, nhưng thí chủ thì không, ngài có thể liên tục thăng cấp thuật pháp của mình. Nói cách khác, ta có thể thăng cấp lục lôi chính pháp đến ngàn lôi, thậm chí là vạn lôi chính pháp ư? Lâm Thiên vô cùng kích động hỏi. Đúng vậy, hệ thống đáp. Lâm Thiên hít sâu một hơi, nghĩ đến tương lai của mình sẽ thăng cấp từ ngũ lôi chính pháp đến ngàn lôi chính pháp, thậm chí là vạn lôi chính pháp. Nội tâm của hắn vừa kích động lại vừa mừng rỡ. Lục lôi chính pháp, sáu tia sấm cùng đánh xuống đã bao phủ phạm vi 10 mét. Vậy ngàn lôi chính pháp sẽ bao phủ phạm vi bao nhiêu đây? Đến lúc đó khi thi triển, không phải sẽ tự đánh chết chính mình sao? Nghĩ tới điều này, Lâm Thiên lấy ra một tẩu thuốc Trung Hoa, châm lửa, vô cùng phiền muộn ngồi xuống ghế đá. Người khác sở thuật pháp không đủ mạnh, còn hắn thì ngược lại, sợ hãi thuật pháp của mình quá mạnh, gương mặt ủ rũ. Ký chủ hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị thuật pháp làm tổn thương đến bản thân mình, bởi vì thuật pháp do ngài thi triển sẽ không công kích ngài. Vậy thì tốt quá rồi. Lâm Thiên nghe vậy thì thở dài. Nếu không phải càng thi triển pháp thuật càng lợi hại, hắn càng không dám sử dụng liên tục một loại pháp thuật. Đoàng đoàng. Nghỉ ngơi một lúc, tiếng sấm một lần nữa vang lên, tiếng nổ không dứt. Lúc này nó còn mãnh liệt hơn, lôi minh chớp nhoáng trên bầu trời, cuồng phong rít gào, bộ dạng như ngày tận thế sắp đến vậy. Chúc mừng ký chủ, ngũ lôi chính pháp tiến giai thành thuật pháp cao cấp, kiểu lôi chính pháp. Giọng nói của hệ thống vang lên như là tiếng trời. Cuối cùng cũng thành thuật pháp cao cấp, xong việc. Lâm Thiên gỡ mẩu thuốc lá trong tay, tay phải nhẹ nhàng búng mẩu thuốc lá, chuẩn xác mà trúng vào một cái hố nhỏ. Lúc này mới vừa lòng xoay người rời đi. Chờ tối mai lại tìm một nơi không người, thi triển kiểu lôi chính pháp. Đến khi đó, thăng cấp lên bách lôi chính pháp trong một lần. Một lần đánh xuống 100 tia sấm sét, cảm giác đó thực sự là quá tuyệt vời. Chỉ sợ ngay cả lệ quỷ cấp bậc quỷ binh cũng không chịu nổi. Quỷ, có quỷ. Cứu mạng, cứu mạng. Ai đó cứu, cứu ta với. Không, đừng tới đây. Đi được một đoạn đường, bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh. Hệ thống à, lệ quỷ này có cấp bậc gì vậy? Lâm Thiên hỏi hệ thống. Không phát hiện được, có khả năng là quỷ nhập vào người. Hệ thống trả lời. Nghe giọng nói, có vẻ là một thiếu nữ, coi như là cô ta may mắn khi gặp được ta đi. Lâm Thiên ngẩng đầu, nhìn về phía tòa nhà cao tầng bên trái. Tiếng cầu cứu phát ra từ lầu 2 của tòa nhà cao tầng. Đúng lúc dùng thử thuật thất tinh diệt quỷ để diệt lệ quỷ này. Tiện thể thăng cấp thuật thất tinh diệt quỷ thành thuật pháp cao cấp. Một giây sau, Lâm Thiên lấy đà nhảy lên một cái, cơ thể khác hẳn với người thường, nhảy lên không trung cao hơn 2 mét. Hai tay của hắn nắm lấy lan can. Cơ thể lơ lửng ở giữa không trung một lúc, mượn lực nhảy lên, cả người lăn hai vòng, tiếp đất vững vàng, đi tới ban công lầu 2. Cửa sổ ban công không đóng, Lâm Thiên đi thẳng vào. Chỉ thấy một thiếu nữ bị một người đàn ông trung niên, gương mặt ác liệt đang bóp cổ. Thiếu nữ đúng lúc quay mặt về hướng ban công, lập tức phát hiện ra Lâm Thiên. Bởi vì không thở được, gương mặt đã chuyển sang màu đen, trong miệng phát ra một tiếng ằng ặc. Đồng thời, cô duỗi tay phải ra, gian nan mà lắc tay với Lâm Thiên. Còn người trắng bệch dần bừng lên một tia hy vọng, giống như một người sắp chết đuối bắt được một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Lâm Thiên vận chuyển quỷ khí, hai tay kết ấn. Nhưng hắn ta chưa kịp thi triển thuật pháp, giọng nói hệ thống chợt vang lên. Ký chủ, đợi đã, nhất định phải trục xuất lệ quỷ khỏi cơ thể con người mới được. Nếu không thuật pháp sẽ giết chết cả người trung niên kia. Ngài có thể dùng đao giết lợn để cận chiến với nó. Khi nó nhận ra sức mạnh của ngài, sẽ rời khỏi cơ thể để chạy trốn. Đến khi đó thi triển thuật pháp cũng không muộn. Người cũng sắp chết rồi mà còn muốn cận chiến với nó sao? Lâm Thiên không biết phải nói gì. Hệ thống này đôi khi giống như kẻ ngốc vậy, không phân biệt rõ tình huống tại hiện trường. Hắn không dừng lại, tiếp tục thi triển thuật thất tinh diệt quỷ. Hách hách âm dương, nhập xuất đông dương, ngộ chú hữu tử, ngộ chú giả vong, ngộ phụng bắc đế, lập trảm điểm xấu, tất cả yêu ma, toàn linh ngô bảng, thủy không thể chìm, hỏa không thể xâm, ở trong tam giới, duy ngô độc cường, sắc. Dứt lời, Lâm Thiên chắp tay trước ngực, duỗi ngón trỏ và ngón giữa tạo thành kiếm chỉ, hướng về phía người đàn ông trung niên. Quỷ khí tuôn trào, hóa thành một thanh kiếm khí tối đen. Phập phập, kiếm khí đen tuyền rời khỏi bàn tay, lập tức xuyên thủng đầu người đàn ông trung niên. Trong miệng người đàn ông trung niên phát ra âm thanh kỳ quái, cơ thể lảo đảo vài bước rồi ngã nhào xuống đất. Thiếu nữ vừa giành lại được mạng sống, ho khan một tiếng, rồi sau đó ngồi phịch xuống đất thở hổn hển. Hai khách âm dương, nhập xuất đông dương, sắc. Lâm Thiên chắp tay trước ngực tạo thành kiếm chỉ, lại tiếp tục một lần nữa chỉ vào người trung niên. Một thanh kiếm khí màu đen khác xuyên qua đầu người trung niên, kèm theo vệt máu tươi. Hách hách âm dương, nhật xuất đông dương. Hách hách âm dương, nhật xuất đông dương. Phù phù. Lâm Thiên bị ám ảnh, điên cuồng thi triển thuật thất tinh diệt quỷ với thi thể của người đàn ông trung niên. Những thủ quyết và chú ngữ vừa phức tạp lại rườm rà, nhưng đều được hoàn thành trong một giây dưới sự thi triển cực kỳ thành thạo của Lâm Thiên. Một phút sau, một đạo kim khí biến thành hai đạo. 3 phút sau, hai đạo hóa thành 4 đạo. 5 phút sau, 4 đạo trở thành 8 đạo. Chúc mừng ký chủ, thuật pháp thất tinh diệt quỷ của ký chủ đã tiến giai thành thuật pháp cao cấp, thuật thập tinh diệt quỷ. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống chợt vang lên. 10 đạo kiếm khí xuyên qua cơ thể đầy lỗ thủng, máu tươi chảy khắp mặt đất, nhìn đến rợn người. Cuối cùng cũng tiến giai thành thuật pháp cao cấp rồi. Lâm Thiên thu tay lại, lấy ra một tẩu thuốc châm lửa, đắc ý hút một hơi. Soái ca, hắn chết rồi. Lúc này, gương mặt thiếu nữ đầy sợ hãi nhìn Lâm Thiên. Ta cũng không mù, biết hắn chết rồi, cô thu dọn thi thể đi. Lâm Thiên liếc nhìn cô gái, thản nhiên rồi nói. Ta sợ. Thiếu nữ nhìn thi thể, gương mặt càng thêm tái nhợt, đôi môi run rẩy. Vô dụng, đến cả thi thể cũng sợ, tưởng ta sẽ thu dọn với cô sao? Thích thu dọn hay không thì tùy cô. Bộ dạng của Lâm Thiên lúc này như là hận rèn sắt không thành thép, sau đó xoay người nhảy xuống từ ban công. Ký chủ, sao ngài lại hung dữ với phụ nữ như vậy? Hơn nữa bây giờ ngài vẫn còn độc thân nhỉ? Có hung dữ sao? Lâm Thiên không biết có nên cười hay không. Nếu không dữ thì làm sao nhớ lâu được chứ? Kỳ lạ, vừa rồi thiên lôi ở hướng này, sao đột nhiên lại biến mất rồi chứ? Sư muội à, nếu không chúng ta trở về đi, buổi tối ra đường rất là nguy hiểm. Muốn về tiểu huynh tự mình về đi, muội còn phải tra xem rốt cuộc thiên lôi đã xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này chợt vang lên một cuộc đối thoại. Có người sao? Lâm Thiên khẽ cau mày, dám ra ngoài đường lúc tối muộn còn xưng hô là sư huynh sư muội, không khó để suy đoán 90% là pháp sư. Ký chủ, ngài có muốn trách một lúc không? Bởi vì trên người ngài có quỷ khí, e rằng đối phương sẽ tưởng ngài là lệ quỷ. Ký chủ không cần suy nghĩ nữa, đối phương đã phát hiện ra ngài. Hệ thống, đầu óc của ngươi có vấn đề sao? Lần nào nhắc nhở cũng muộn như vậy ư? Lâm Thiên thực sự đã cạn lời. Không thể nhắc nhở sớm một chút sao? Nhất định phải chờ đối phương đến mới nhắc nhở. Đã đến rồi, hắn cũng không mù, nhắc nhở có ích lợi gì chứ? Hệ thống đúng là có chút vấn đề, nhưng khi chủ liên tục xây dựng lại địa phủ, hệ thống sẽ ngày càng thông minh hơn và nhân tính hóa. Người cút đi cho ta. Lâm Thiên khẽ quát trong đầu. Bất chợt, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, một nam một nữ xuất hiện. Người nam thì đẹp trai, người nữ thì xinh gái, tuổi cũng không lớn, khoảng chừng 20 mấy tuổi. Sư huynh à, nơi này có một lệ quỷ. Thiếu nữ cười nhẹ, trong mắt mang theo sát khí nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Sư muội, chuyện nguy hiểm như việc đối phó với lệ quỷ nên để sư huynh làm. Sư huynh tuyệt đối sẽ không để cho muội bị tổn thương chút nào. Chàng trai nịnh nọt nhìn thiếu nữ, sau đó tiến lên một bước, hai mắt sắc bén không chút cảm xúc nhìn chằm chằm vào Lâm Thiên. Nhật trướng, nhìn thấy bản đạo gia còn không mau quỳ xuống cầu xin tha thứ đi. Dứt lời, vẻ mặt thiếu niên buồn bực. Đầu năm nay quỷ cũng tập hút thuốc sao? Còn hút thuốc Trung Hoa nữa. Muốn hút thuốc không? Lâm Thiên cười tủm tỉm nhìn thiếu niên rồi nói. To gan, không biết sống chết mà. Lông mày của thiếu niên nhíu lại, như thể bị xúc phạm nặng nề. Hai chân của hắn bay lên, rút ra một thanh kiếm gỗ đào phóng về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên liếc mắt nhìn thiếu niên, chậm rãi khẽ kết ấn, xuất ra kiểu lôi trận pháp. Rầm rầm. Trong phút chốc, 9 đạo thiên lôi đánh xuống, không hướng vào chàng trai mà rơi vào con đường nhựa bên cạnh. Trên đường xuất hiện 9 cái hố to nhỏ, bốc lên khói đen. Lâm Thiên hít một hơi thật sâu, ném mẩu thuốc lá cầm trong tay xuống đất, không để ý tới hai người kia, chậm rãi rời đi. Chàng trai ngã xuống đất, nuốt một ngụm nước miếng, tim đập thình thịch, hai chân không ngừng run rẩy. Thiếu nữ tỷ há to mồm, vẻ mặt đầy kinh ngạc cùng sự khó tin. Thì ra tia sấm vừa rồi chính là do con quỷ này tạo ra sao? Bọn họ đã nhìn thấy gì chứ? Một con quỷ có thể thi triển thuật pháp, không chỉ vậy, nó còn rất lợi hại. Thế giới này đổi rồi, nói ra chỉ sợ không ai tin. Sư muội, ta không có nằm mơ đấy chứ? Sư huynh à, huynh không nằm mơ, là sự thật. Sư muội à, nó vừa rồi nó thi triển chính là hình như là thiên lôi chính pháp. Đúng vậy. Thiếu nữ ngu ngơ gật đầu. Mặc dù thiên lôi chính pháp đã được Lâm Thiên tiến giai thành thuật pháp cao cấp, kiểu lôi chính pháp, nhưng vẫn nhìn ra bóng dáng của thiên lôi chính pháp. Người bình thường khó mà phân biệt được, nhưng những pháp sư như bọn họ thì có thể phân biệt rõ ràng. Con quỷ này không chỉ biết thuật pháp, mà còn thi triển tốt hơn, mạnh hơn bọn họ. Thiên lôi chính pháp chỉ có một tia sấm sét, người ta trực tiếp triệu hồi ra 9 tia. Sư huynh à, mau, chúng ta đi mau. Nếu chờ nó quay trở lại, chúng ta chết chắc rồi đấy. Cô gái hồi phục tinh thần, vội vàng thúc giục. Bọn họ đã học thuật pháp từ nhỏ, có loại quỷ nào chưa từng thấy qua. Nhưng đây là lần đầu tiên thấy một lệ quỷ biến thái như vậy. Hệ thống à, người có biết cảnh giới của pháp sư không? Vào lúc này, Lâm Thiên đang đi trên con đường rừng yên tĩnh tối tăm, liên lạc với hệ thống. Trên máy tính có thể tìm ra được tư liệu của lệ quỷ, nhưng không tìm được của pháp sư, cho nên hắn không biết nhiều về pháp sư lắm. Cảnh giới của pháp sư tương ứng với 9 cảnh giới của lệ quỷ, theo thứ tự là nhập môn, thông linh, tụ khí, xuất khiếu, thất thông, thái quang, kim đan, đạo thể, đắc đạo. Mỗi cảnh giới được chia thành sơ trung hậu kỳ. Ký chủ vừa bắt đầu tu luyện âm đế pháp quyết, tương đương với thông linh cảnh sơ kỳ, cũng chính là ác quỷ sơ kỳ. Còn hai pháp sư vừa rồi, cảnh giới của người nam là tụ khí sơ kỳ, của người nữ là tụ khí hậu kỳ. Hệ thống giới thiệu chi tiết. Vậy hiện tại ta có thể đối phó với pháp sư cấp bậc nào? Tình huống của ký chủ có chút phức tạp. Nếu ngài có được tư liệu của đối phương, cho dù đối phương là cường giả đắc đạo cảnh, ngài để hắn chết vào lúc 3 giờ trưa thì hắn tuyệt đối không sống được đến 4 giờ. Nếu như ngài không lấy được, cùng lắm chỉ có thể đối phó với pháp sư xuất khiếu cảnh mà thôi. Xem ra cần phải thành lập một tông môn tình báo, không chỉ giúp ta tìm kiếm lại vật liệu xây dựng lại địa phủ, mà còn giúp ta điều tra thông tin thân phận của những pháp sư kia. Lâm Thiên nghĩ thầm như vậy. Ban ngày để cho đệ tử tông môn xuất động, ban đêm thì để cho quỷ sai hỗ trợ. Nếu như vậy, cần gì phải lo không thể nhanh chóng xây dựng lại địa phủ cơ chứ? Nếu ký chủ muốn thành lập tông môn, hệ thống có thể giúp ký chủ lựa chọn đệ tử. Hệ thống này không chỉ có thể quét các lệ quỷ trong phạm vi 100 mét, mà còn có thể quét những người bình thường có thiên phú và thể chất tốt. Được, cứ quyết định như vậy đi. Gương mặt của Lâm Thiên vui vẻ. Công năng này của hệ thống có tác dụng hơn rất nhiều so với việc quét lệ quỷ trong phạm vi 500 mét. Tìm một đệ tử có thiên phú không phải điều dễ dàng. Bây giờ không cần lo lắng nữa. Chờ đến khi trời sáng, đi tới chỗ đông người, còn lo không tìm được đệ tử sao? Điều khó khăn duy nhất bây giờ chính là hắn không có tu luyện chi pháp, cũng không thể truyền thụ cho đệ tử âm đế pháp quyết được. Còn về thuật kiểu lôi chính pháp và thập tinh diệt quỷ, đây là thuật pháp. Thứ hắn cần là tu luyện chi pháp, loại có thể tu luyện và hấp thụ pháp lực vào trong cơ thể. Đúng rồi, Lý Bất Tu chắc chắn là có. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên bước nhanh về nhà. Vừa về đến nơi, lập tức để hệ thống dẫn vào Phong Đô Thành. Trải qua một phen lừa gạt, Lý Bất Tu đem tu luyện chi pháp của mình truyền thụ cho Lâm Thiên. Sau đó, Lâm Thiên về lại Dương Gian. Hệ thống à, thuật pháp có thể thăng cấp, vậy tu luyện chi pháp có thể không? Sau khi hồn phách của Lâm Thiên trở lại thân xác, hắn bèn hỏi hệ thống. Có thể, không chỉ như vậy, sau khi được khí chủ đồng ý, hệ thống có thể trực tiếp truyền tu luyện chi pháp đã thăng cấp cho người khác. Tu luyện chi pháp cũng giống như thuật pháp, cũng là 4 cấp bậc sau. Lâm Thiên lại hỏi. Đúng vậy. Được rồi, vậy nhân lúc trời còn chưa sáng, ta sẽ vận chuyển vài lần, xem thử có thể nâng lên tu luyện chi pháp cao cấp hay không. Lâm Thiên không chờ đợi được, ngồi lên ghế sofa, nhanh chóng vận chuyển tu luyện chi pháp mà Lý Bất Tu đã nói với hắn. Thời gian trôi qua rất là nhanh chóng. Sau khoảng 1 giờ, tu luyện chi pháp thăng cấp lên trung cấp. 2 giờ tiếp theo thì đã thăng cấp thành cao cấp. Có lẽ hắn thực sự không có thiên phú. Cho dù tu luyện chi pháp có thăng cấp đến cao cấp, hắn vẫn không cảm nhận được bất kỳ dao động nào của pháp lực. Cũng may thăng cấp tu luyện chi pháp không cần hắn phải cảm nhận được sự dao động của pháp lực, trực tiếp vận chuyển là được. Lúc này, Lâm Thiên mở mắt ra nhìn ngoài cửa sổ. Màn đêm lui xuống, bình minh đã ló dạng, bắt đầu một ngày mới. Chân trời nổi lên một vầng trắng, ánh mặt trời đỏ rực, báo hiệu hôm nay là một ngày có thời tiết tốt. Để xem đến giữa trưa có thể phá vỡ chất hảo cao cấp hay không. Lâm Thiên một lần nữa vận chuyển tu luyện chi pháp. Không quan trọng có thể phá vỡ được thuật pháp hay không, nhưng tu luyện chi pháp nhất định phải được. Bởi vì điều này có liên quan đến tốc độ hấp thụ pháp lực. Tu luyện chi thuật có cấp càng cao, tốc độ hấp thụ pháp lực sẽ càng nhanh. Hấp thu nhanh sẽ càng nhanh đột phá đến cảnh giới cũng như nâng cao thực lực. Cho nên, nhất định phải nâng cao tu luyện chi thuật. Hơn nữa bây giờ vẫn còn sớm, trên đường chưa đông người. Nhiều người vì lý do an toàn có lẽ vẫn đang nằm trên giường ngay ngắn. Từ 1 giờ đến 4 giờ chiều chính là thời gian cao điểm có nhiều người ra ngoài. Rất nhanh, 1 giờ chiều, Lâm Thiên mở mắt, kết thúc vận chuyển tu luyện chi thuật. Hệ thống à, tu luyện chi thuật đã thăng cấp đến cấp bậc nào rồi? Không biết. Lúc 9 giờ sáng, ký chủ đã phá vỡ chất hảo cao cấp. Để không ảnh hưởng đến ký chủ, nên hệ thống không thông báo. Phá vỡ được thì tốt rồi. Lâm Thiên đứng dậy, theo thói quen mà lấy ra một tẩu thuốc rồi châm lửa. Phun ra khói thuốc, trong lòng không khỏi dâng trào cảm xúc. Tu luyện chi thuật đã phá vỡ cao cấp chất hạo, nhưng hắn vẫn không cảm nhận được chút dao động nào của pháp lực, chứ đừng nói là hấp thụ. Có thể tưởng tượng được thiên phú của hắn kém đến mức nào. Chẳng trách lúc ấy, khi tới Mao Sơn để tuyển chọn đệ tử, bị người ta ghét bỏ như vậy. Hút xong điếu thuốc, Lâm Thiên thay bộ quần áo sạch sẽ, xuống lầu gọi một chiếc taxi, đi tới trung tâm thương mại Bách Thành, náo nhiệt nhất thành phố Dương Thành. Khoảng 10 phút sau. Bác Tài à, dừng trước tòa nhà chưa thi công xong phía trước đi. Lâm Thiên nói với tài xế. Có rất nhiều đường dẫn đến trung tâm thương mại Bách Thành. Người lái xe lựa chọn con đường xa nhất. Tình cờ con đường này đi ngang qua tòa nhà đang thi công. Lâm Thiên cũng không nói gì, tiện thể đi vào xem mãnh quỷ đã bắt được bao nhiêu lệ quỷ. Đã điều tra được tin tức liên quan tới gỗ đàn hương chưa? Huynh đệ à, cậu muốn tới tòa nhà đang thi công kia sao? Bên trong có lệ quỷ đấy. Tài xế cực kỳ nghiêm túc nhìn Lâm Thiên qua kính chiếu hậu, bộ dáng không hề nói đùa. Không sao đâu, người hãy chờ ta ở bên ngoài một chút. Lâm Thiên mỉm cười. Bên trong đúng là có quỷ, nhưng tất cả đều biến thành quỷ sai. Chiếc taxi dừng lại trước tòa nhà đang thi công. Không làm chậm trễ công việc của tài xế, Lâm Thiên nhanh chóng xuống xe. 2-3 bước đã vào trong công trình đang thi công. Khi bước vào, âm phong kéo tới, quỷ khí trải rộng khắp 4 phía. Ra đi nào. Lâm Thiên khẽ quát một tiếng. Ngay sau đó, quỷ sai mãnh quỷ dẫn đầu, các quỷ sai khác lần lượt hiện thân. Bọn chúng quỳ một chân dưới đất, cung kính hành lễ. Thuộc hạ tham kiến âm đế đại nhân. Chuyện giao cho các ngươi làm thế nào rồi? Dạ bẩm âm đế đại nhân, đêm qua chúng ta đã bắt được 50 lệ quỷ, chết 3 tên quỷ sai, đã thăm dò ra tin tức của gỗ đàn hương rồi. Bởi vì là ban ngày, chúng ta không dám ra ngoài. Dự định đến tối sẽ thông báo cho ngài biết. Gỗ đàn hương ở đâu vậy? Lâm Thiên vội hỏi. Bắt bao nhiêu lệ quỷ không quan trọng, chết vài tên quỷ sai là điều bình thường. Dù sao lệ quỷ chắc chắn không giơ tay chịu trói, khó tránh khỏi thương vong. Chỉ có gỗ đàn hương mới quan trọng nhất. Dạ bẩm âm đế đại nhân, ở nghĩa trang ngoại ô phía đông thành phố Dương Thành. Chỉ là cái gì? Chỉ là ở đó có một con lệ quỷ cấp bậc quỷ binh sơ kỳ, thực lực của nó rất mạnh. Nó còn chiêu mộ rất nhiều lệ quỷ làm thuộc hạ. Quỷ binh sơ kỳ sao? Lâm Thiên cao mày. Dựa theo những gì mà hệ thống nói tối qua, hắn chỉ có thể đối phó với pháp sư xuất khiếu cảnh, cũng là lệ quỷ cấp bậc quỷ mãnh. Quỷ binh mạnh hơn mãnh quỷ một đại cảnh giới, không dễ dàng để mà đối phó. Ký chủ không cần lo lắng, đợi buổi tối đến, để cho mãnh quỷ huy động tất cả quỷ sai dẫn đối phương ra là được. Sau khi có được gỗ đàn hương, cho dù phát hiện ra ngài cũng không sao, bởi vì sau khi ngài hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ ban thưởng cho ngài hoàng bào âm đế. Hoàng bào gia thân, sức mạnh âm đế cũng đủ để trấn áp quỷ binh, tới lúc đó có thể thu đối phương làm quỷ sai. Giọng của hệ thống lại vang lên. Người chắc chứ? Đến lúc đó lại đừng có chôn lão tử đấy nha. Đã bị hệ thống chôn hai lần, tục ngữ có câu quá tam ba bận. Ký chủ cứ yên tâm, hoàng bào âm đế không chỉ là hoàng bào mà còn có rất nhiều công năng kỳ diệu, trấn áp một con quỷ binh rất là dễ dàng. Vậy được, ta chỉ tin ngươi một lần thôi đấy. Sau đó Lâm Thiên nhìn mãnh quỷ và nói, các ngươi chuẩn bị một chút, ban đêm ta lại tới tìm các ngươi. Dạ vâng, thưa âm đế đại nhân. Mãnh quỷ cung kính gật đầu. Sau đó Lâm Thiên rời khỏi tòa nhà đang thi công, trở lại xe taxi. Về phần 50 lệ quỷ bọn chúng bắt được, đợi buổi tối tập hợp lại làm quỷ sai. Dù sao cũng là ban ngày, lại có mãnh quỷ trông coi, không sợ bọn chúng bỏ chạy. Tốc độ của taxi cũng rất là nhanh. Khoảng nửa tiếng sau đã đi tới trung tâm thương mại Bách Thành. Lâm Thiên trả tiền taxi, bước xuống xe. Trên đường, từng tốp người lui tới không dứt, gương mặt kích động. Nhiều người như vậy, còn giờ không có ai có thiên phú tốt sao?